không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 28, dấu chấm hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An bỏ lại câu nói đó rồi rời đi. Ứng Nghê khó hiểu đứng ngây người tại chỗ rất lâu. Đợi đến khi về đến nhà, thời gian đã gần rạng sáng. Một đêm trải qua quá nhiều chuyện, đầu óc quá tải, bụng đói cồn cào, cô lê thân thể mệt mỏi đi nấu một bát sủi cảo đông lạnh. Vừa ăn vừa nghĩ về câu nói của Trần An. Lần đầu gặp mặt ở buổi họp lớp, Dư Giảo Giảo đã kể hết mọi chuyện về anh. Sau đó, Trần Kinh Kinh biết được họ là bạn học, càng không kiêng dè mà kể về lịch sử làm giàu đầy cảm hứng của anh trai mình. Tuy không đến mức biết rõ tường tận, nhưng bị môi trường xung quanh ảnh hưởng, cũng không thể nói là không biết gì. Hơn nữa, với địa vị nổi tiếng hiện giờ của anh, chỉ cần lên mạng tìm kiếm, ngay cả nhóm máu cũng có thể tra ra được. Rốt cuộc có gì mà cô không biết? Ứng Nghê nuốt viên sủi cảo cuối cùng đã bị nấu nát. Cắn đầu đũa suy nghĩ một lúc, ngay khi cô chuẩn bị cầm điện thoại lên tìm kiếm thì màn hình khóa hiện lên tin nhắn từ số lạ. Lông mày cô lập tức nhíu lại, Ứng Nghê tự nhận thấy mình đã nói rất rõ ràng. Không thích chính là không thích, thái độ bảo anh cút đi tuyệt đối không có chút đường lui nào. Cô ghét nhất kiểu đàn ông đeo bám dai dẳng. Cô liếc mắt lướt qua màn hình, giao diện chuyển sang WeChat, nhưng không phải Trần An. Xin lỗi, không biết nên nói gì. Đợi tình hình của mẹ anh ổn định rồi anh đến tìm em được không? Ứng Nghê buông lỏng hàm răng khiến chiếc đũa rơi xuống. Ngón tay bực bội gõ lên màn hình lạnh lẽo hơn 10 lần. Một lúc sau mới trả lời. Không được, gõ xong hai chữ này. Ứng Nghê bưng bát đi vào bếp. Đợi đến khi dọn dẹp xong rồi xem điện thoại, Chu Tư Dương đã gửi một đoạn tin nhắn rất dài chiếm đầy màn hình. Phải kéo xuống mới xem hết được. Ứng Nghê không có tâm trạng xem. Lướt qua loa đến cuối cùng. Câu cuối cùng là: Ứng Nghê, chúng ta làm hòa nhé. Ứng Nghê cầm điện thoại, không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với 7 chữ ngắn ngủi này. Nhưng lại đọc rất khó khăn. Nếu là vài ngày trước, có lẽ cô sẽ cân nhắc xem có nên quay lại hay không. Dù sao sau khi gặp Chu Tư Dương, cô mới biết hóa ra mình cũng có thể là một người hoài niệm quá khứ. Cô bắt đầu yêu đương từ cấp 2. Bạn trai từng hẹn hò phải dùng hai tay mới đếm hết. Nhưng cô luôn khẳng định Chu Tư Dương mới là mối tình đầu của mình. Những chuyện trước đây không thể gọi là tình cảm, bắt nguồn từ sự tò mò, mới mẻ, nhàm chán, giống như trò chơi trẻ con. Việc thân mật nhất từng làm chỉ là nắm tay. Trước khi bọn họ muốn tiến thêm một bước, Ứng Nghê đã sớm mất hứng thú nói lời chia tay. Rồi quên bén đi, thậm chí đến họ gì cũng không nhớ rõ. Nhưng Chu Tư Dương thì khác, cũng khác với bọn họ. Ngay cả khi ở nước ngoài không ai quản thúc, cô chủ động tích cực muốn vượt qua giới hạn cuối cùng của sự thân mật. Chu Tư Dương nhẫn nhịn đến mức không nói nên lời, nhưng vẫn kiên quyết đẩy cô ra. Chỉ đơn giản vì cô chưa tiêm phòng đầy đủ. Ứng Nghê mặc kệ. Chu Tư Dương tự nhốt mình trong phòng, dựa lưng vào cửa, nghiêm túc nói với cô. Không được, anh phải chịu trách nhiệm với em. Chịu trách nhiệm, một động từ thật tuyệt vời, khiến cô nhớ mãi đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ, khi dòng chữ không biến mất, nét chữ rõ ràng như bằng chứng hiện ra trước mắt cô. Những thứ vốn tưởng như sâu sắc bỗng trở nên mơ hồ vì sự tẩy rửa của thời gian. Cô ghét câu nói này đã cách bao nhiêu năm rồi. Càng ghét sự chất vấn của Tô Vân. Cô không có bố để dỗ dành. Không có mẹ để nương tựa. Ngay cả ngôi nhà có thể trở về sau mỗi lần cãi nhau cũng không còn tồn tại. Đối mặt với Chu Tư Dương, cô không còn có thể hét lên câu: Bố mẹ tôi cũng ghét anh. Nữa, cô đã mất tất cả. Ứng Nghê đi đến đầu giường ngồi xuống. Cụp mi. Cẩn thận soạn từng chữ một, viết xuống một dấu chấm hết đầy tiếc nuối nhưng chắc chắn cho mối quan hệ của họ. Sau khi gửi đi, Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong màn đêm yên tĩnh, có người cãi nhau, có người cười nói vui vẻ. Tiếng tivi lẫn với tiếng leng keng của bát đĩa va chạm. Mọi thứ thật rõ ràng, nhưng đều dần tan biến theo bàn tay cô che lên mắt. Sau ngày hôm đó, Ứng Nghê đã rất lâu không gặp lại hai người đàn ông này. Một cơn mưa lạnh ập đến, nhiệt độ giảm xuống một chữ số, báo hiệu mùa đông chính thức bắt đầu. Về việc có nên đến quán bar ứng tuyển hay không, ban đầu Ứng Nghê vô cùng kiên quyết, nhưng khi các hóa đơn vay tiền qua mạng liên tục xuất hiện, điện thoại đòi nợ cứ reo liên hồi, trong đầu cô thỉnh thoảng lại hiện lên những lời của Hiên Tử. Quán bar đàng hoàng, ở trong khách sạn Vạn Lệ, không phải như cô nghĩ đâu. Thời buổi nào rồi, cô không muốn thì không ai ép cô, cùng lắm uống vài ly. Vạn Lệ cô biết, khách sạn hạng sang xa hoa nhất của thành phố Hòa Trạch. Lúc nó được xây dựng, cô đang học cấp 3, được mệnh danh là xa hoa nhất châu Á. Lúc đó, Ứng Quân Ngọc muốn đầu tư vào, nhưng không đủ điều kiện. Lúc đó vốn nghĩ, đợi khi nào nó khai trương nhất định phải đến ở 1-2 tuần. Xem thử nó có gì ghê gớm. Không ngờ lần đầu tiên bước vào lại là nhiều năm sau. Với tư cách là một người tìm việc, Tiểu Hiên giới thiệu đến là quản lý Chu khoanh tay. Nhìn cô từ đầu đến chân, Ứng Nghê ừ một tiếng, hai tay đút trong túi áo khoác gió, túi xách cũng đeo trên vai. Tuy nét mặt ôn hòa, nhưng rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng để quay đầu bỏ đi bất cứ lúc nào. Quản lý Chu nhận ra cô không mấy mặn mà với công việc này. Vạn Lệ ca không thiếu mỹ nữ, định bụng nói vài câu qua loa cho xong chuyện, nhưng sau khi quan sát kỹ khuôn mặt của người phụ nữ, lời đến miệng lại biến thành, biết nhảy không? Không, Ứng Nghê do dự một chút, điều này phụ thuộc vào việc cô có thật sự muốn công việc này hay không. Quản lý Chu buông tay, gọi ra ngoài, Lily, lại đây một chút. Vài giây sau, một người phụ nữ trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, trông như đang trang điểm dở dang thì bị gọi. Lông mi giả chỉ dán bên trái, đôi má chưa kịp thoa son trắng bệch như ma, dù vậy vẫn không thể che giấu được nhan sắc. Quản lý Chu cười hề hề, dáng người cô thế này cũng không sao, biết lắc lư là được. Nói xong, ông ta hất hàm về phía người phụ nữ vừa bước vào. Lily hiểu ý ngay, nhanh chóng đứng trước mặt Ứng Nghê, vừa kéo sợi mi sắp rụng, vừa nói, nhìn tôi làm mẫu một lần, rồi làm theo tôi. Ứng Nghê cũng không hề rụt rè, hồi nhỏ cô từng học tán thủ, độ dẻo dai vẫn còn đó. Cô đặt túi xuống, bắt chước Lily lắc trái lắc phải, lắc khoảng 7-8 cái. Quản lý Chu liền bảo dừng lại, nhìn cô với vẻ mặt khó tả. Sao trông ngây ngốc thế? Ai ngốc? Ứng Nghê đang thở hổn hển bỗng quay phát đầu lại, lông mày dựng đứng sắc bén như lưỡi dao. Vốn dĩ cô đã có tâm lý kháng cự, phải đấu tranh tư tưởng một hồi mới quyết định đến đây. Hạ thấp mình uốn éo vài cái vậy mà lại bị mắng là ngốc. Quản lý Chu thầm khen một tiếng, nghĩ bụng cái kiểu cách này được đấy. Hấp dẫn đàn ông, ông ta đưa cho cô một chai nước khoáng. Tửu lượng thế nào? Trước đây Ứng Nghê uống được rất nhiều, bây giờ thì không được nữa. Cô nhận lấy chai nước, nhưng không uống, hùng hồn hỏi ngược lại, có thể không uống không? Quản lý Chu gật đầu, chỉ cần cô có bản lĩnh đó. Trong thời gian tiếp theo, quản lý Chu nói cho cô nghe về những chi tiết cụ thể. Lương bao gồm lương cơ bản cộng với hoa hồng. Lương cơ bản 10.000 rưỡi. Hoa hồng bán rượu không có giới hạn, làm nhiều được nhiều. Thời gian làm việc từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng. Vừa hay có thể dành thời gian ban ngày để chăm sóc Lâm Dung Uyển. Như vậy cũng tiết kiệm được tiền thuê người chăm sóc. Vì vậy, nếu bỏ qua yêu cầu về trang phục giày cao gót và tất đen, đây là công việc phù hợp nhất với cô hiện tại. Một khi hạt giống dao động đã được gieo vào lòng, nó sẽ nhanh chóng bén rễ nảy mầm. Tuy quản lý Chu cho Ứng Nghê 3 ngày để suy nghĩ, nhưng chiều hôm đó, khi trở về bệnh viện, sau khi thanh toán tiền lương cho người chăm sóc, cô liền trả lời một chữ, được. Vừa bước vào phòng bệnh, Trần Kinh Kinh đã nhìn thấy một khung cảnh ảm đạm, rèm cửa kéo kín mít. Đèn chỉ bật một ngọn, Ứng Nghê ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ cạnh đầu giường, cúi đầu gọt táo, vỏ táo cuộn thành vòng dài ngoằng. Chỉ còn lại một vòng cuối cùng ở cuống, nhưng lưỡi dao dừng lại ở phần đã gọt xong, trông như đã rất lâu không động đậy. Trần Kinh Kinh đứng ở cửa quan sát một lúc, anh trai dặn dạo này đừng lảng vảng trước mặt cô, nhưng cũng bảo cô để ý một chút, có việc gì thì gọi điện cho anh. Vậy nên lại gần hay không lại gần đây? Cạch một tiếng, con dao gọt hoa quả rơi khỏi tay cô. Trần Kinh Kinh vội vàng đi tới, Ứng Nghê nhặt dao lên, cùng với quả táo đặt lên bàn. Hỏi cô, đến hút đờm à? Hút xong rồi. Trần Kinh Kinh nhìn cô cầm dao cũng thấy hơi sợ hãi. Ứng Nghê không nói gì, nhìn cô, không biết từ ngày nào. Trần Kinh Kinh đã nhận ra thái độ của Ứng Nghê đối với mình trở nên có phần tệ. Trong ấn tượng của cô, Ứng Nghê tuy trông lạnh lùng, nhưng ở bệnh viện đối xử với mọi người xung quanh rất dịu dàng. Hơn nữa lần trước khi ăn cơm cùng nhau, Ứng Nghê còn thỉnh thoảng nói đùa. Đâu giống như bây giờ, chỉ cần cô không phải vì công việc mà vào phòng bệnh, Ứng Nghê sẽ cứ nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt vô cảm. Nhìn chằm chằm cô, cho đến khi cô không chịu nổi phải chủ động lui ra ngoài. Cứ như một con mèo xù lông sợ hãi. Trần Kinh Kinh đoán là lần trước hai người họ đã nói chuyện trên xe không thành. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy không rõ. Cô ấy rất muốn biết chi tiết, nhưng Trần An không nói gì. Cô ấy cũng không dám hỏi Ứng Nghê. Dù sao cô ấy cũng tận mắt nhìn thấy Ứng Nghê hung dữ với bạn trai cũ như thế nào. Trần Kinh Kinh suy nghĩ một chút rồi nói. Em giành được một phiếu ăn buffet miễn phí. Suốt 4 người, một mình em ăn không hết. Chị có muốn đi cùng không? 4 người, lại là chiêu trò này. Tối hôm đó cô đi nhờ xe Trần Kinh Kinh về. Tài xế lại đột nhiên biến thành Trần An. Mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng, trở nên rối ren. Đầu tiên là nhận được điện thoại của Chu Tư Dương, bị ép gặp Tô Vân, mắng Trần An, rồi từ chối Chu Tư Dương. Đêm đó đúng là một cơn ác mộng. Tâm lý của Ứng Nghê đã thay đổi chóng mặt kể từ khi nhìn thấy ảnh tai nạn xe hơi lúc về nước. Cô hy vọng cuộc sống bình lặng, không có sóng gió. Một buổi tối liên tiếp bị ném mấy hòn đá lớn, những gợn sóng tạo ra đến giờ vẫn khiến cô sợ hãi. Ứng Nghê gần như theo bản năng phản ứng lại. Anh trai cô cũng ở đó đúng không? Trần Kinh Kinh, anh trai em, chưa nói hết câu đã bị Ứng Nghê kiên quyết cắt ngang. Tôi không muốn gặp anh trai cô. Trần Kinh Kinh hơi sững sờ. Sau khi hiểu ra thì có chút tức giận. Anh trai cô tốt như vậy, vừa giàu vừa đẹp trai. Quan trọng là tuyệt đối sẽ không lăng nhăng như những người giàu khác. Về nhà đúng giờ, còn biết nấu ăn, dù ở xa tận nước ngoài, bận rộn trăm công nghìn việc, cũng không quên gọi điện thoại mỗi ngày để hỏi han tình hình của cô. Chu đáo biết bao, trung tình biết bao, dù có không hợp khẩu vị, cũng đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy chứ. Chị muốn gặp cũng không gặp được đâu. Anh trai tôi đang đi công tác, phải cuối tháng mới về. Trần Kinh Kinh bĩu môi. Ứng Nghê biết Trần Kinh Kinh đang giận dỗi, cứ nhắc đến anh trai cô ấy là lại như vậy, nhưng cô lại không nhịn được nhắc đến. Vì muốn mọi người đều vui vẻ, nên suốt thời gian qua cô luôn né tránh. Tất nhiên bây giờ cô cũng đang né tránh. Trần Kinh Kinh liếc mắt thấy Ứng Nghê không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Hàng mi đen cụp xuống, suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ là đang thất vọng sao? Trần Kinh Kinh thôi bĩu môi, thầm vui mừng, thật ra cũng không nhất thiết phải đợi đến cuối tháng. Nếu thuận lợi thì Ứng Nghê cắt một nửa quả táo ra, lấy một tờ giấy lót rồi đưa cho Trần Kinh Kinh. Táo mà không ăn nữa sẽ bị oxy hóa. Thấy thái độ của cô dịu lại, Trần Kinh Kinh nhận lấy cắn một miếng đầy vui vẻ, giòn ngọt, vừa nhai vừa nói tiếp một cách ú ớ. Nếu thuận lợi thì khoảng ngày 20 sẽ về. Giữa chừng cũng có thể về. Chỉ là về rồi lại phải đi. Đi máy bay rất mệt. Ứng Nghê đang chậm rãi lau tay bỗng khựng lại. Liếc mắt nhìn cô ấy. Ăn cũng không bịt được miệng cô à. Trần Kinh Kinh giật mình. Sợ hãi nuốt chửng miếng táo xuống. Ứng Nghê đi ra ngoài. Trần Kinh Kinh cúi đầu nhìn theo. Lúc cô nắm lấy tay nắm cửa, cô ấy vội vàng nói, anh trai tôi tốt như vậy, những lời còn lại chưa kịp nói ra, Ứng Nghê đã không chút do dự rời đi, đến một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Trần Kinh Kinh tức giận đến mức phát ra một tiếng, hừ, lớn đến nỗi người ngoài cửa cũng có thể nghe thấy. Ứng Nghê vừa đi được hai bước, nghe thấy tiếng động liền dừng lại, ngập ngừng một lát, cô khịt mũi khinh thường. Tốt là phải thích, lý lẽ gì vậy? Ứng Nghê lập tức lấy điện thoại ra, chặn người đó lại, cách chương.